Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 88, Tán Tiên Lý Tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tửu lầu bên trong, Yến Tiểu Bắc cùng Lý Tịnh thôi bôi hoán trản. Vốn dĩ Yến Tiểu Bắc muốn giấu giếm chính mình ở Ký Châu Thành những cái đó công tích. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Ông hầm ông hừ thế nhưng dùng phi ưng truyền thư thông chi Lý Tịnh. Nói cho Lý Tịnh về Yến Tiểu Bắc sự tình. Lý Tịnh biết được Yến Tiểu Bắc chém giết Hiên Viên Tam Yêu chi nhất chín đầu chỉ kê tinh. Cũng là kinh hỉ mạc danh. Hắn nói, thật là không nghĩ tới. Hiền đệ thế nhưng là như thế điệu thấp một người. Tưởng kia Hiên Viên Tam Yêu. Ở yêu giới đều là tiếng tăm lừng lẫy. Chúng ta bắt yêu sư tha thiết ước mơ chính là hàng phục này đó đại yêu quái. Làm chính mình ở bắt yêu giới nổi danh. Nhưng hiền đệ lại không cầu hư danh. Như thế trí tuệ làm tại hạ thực sự bội phục vạn phần. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nói. Lý huynh ngươi. Ngươi nói chúng ta bắt yêu sư. Ngươi không biết sao. Lúc trước ta cùng ta thê tử cũng là bắt yêu sư xuất thân. Sau lại gặp đại vương. Đại vương thưởng thức chúng ta năng lực. Mới vừa rồi làm ta trở thành này trần đường quan tổng binh. Lý Tịnh đứng lên, tay cầm ly hướng tới triều ca phương hướng kính rượu. Yến Tiểu Bắc cười nói. Nguyên lai là đồng đạo người trong. Tới tới tới, uống, uống. Lý Tịnh cười nói. Yến Tiểu Bắc nhân cơ hội trong lòng mặc niệm. Hệ thống, nhìn xem Lý Tịnh năng lực, Lý Tịnh chức nghiệp. Bắt yêu sư, tướng quân tu vi. Tán tiên thất phẩm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí. Hàng yêu kiếm. Thấy được Lý Tịnh tu vi. Yến Tiểu Bắc hít hà một hơi. Tâm nói thế nhưng là tán tiên. Hắn âm thầm may mắn. Chính mình vẫn chưa ở phía trước cùng Lý Tịnh trở mặt. Bằng không liền Lý Tịnh như vậy năng lực. Chính mình tất nhiên không phải đối thủ. Hiện tại Yến Tiểu Bắc trải qua này một loạt chiến đấu. Tu vi cũng dâng lên không ít, nhưng cùng tán tiên vẫn như cũ có một đường chi kém, Yến Tiểu Bắc cấp bậc. 6 tu vi, cao cấp tu sĩ chức nghiệp, bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo. Bảo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí địa hòa kiếm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí thanh tùng tiên bào linh sùng. Hỏa phượng, băng loan trước mắt kinh nghiệm. 125, 500 thiết gan xuyên tim đinh đã rách nát. Yến Tiểu Bắc trên người thấy qua đi trang bị chỉ còn lại có địa hỏa kiếm cùng thanh tùng tiên bào. Tiên bào là rời đi tứ tượng tông thời điểm. Sư phụ tặng cho, là nguyên lai bảo khí tiên bào thăng cấp bản. Lực phòng ngự gia tăng rồi không ít. Nhưng vẫn như cũ chỉ có thể phòng ngự. Vô pháp có cái gì tiến công tính năng lực. Mà địa hỏa kiếm đối với hiện tại Yến Tiểu Bắc tới nói. Còn vô pháp phát huy này toàn bộ uy lực. Dựa theo Đông Hoa tiên nhân cách nói. Hẳn là yêu cầu chính mình tới tán tiên cấp bậc thời điểm. Mới vừa rồi có thể phát huy ra địa hỏa kiếm toàn bộ uy lực. Ở tứ tượng trong tông mặt. Yến Tiểu Bắc biết đến cũng chỉ có Chỉ Nguyệt Tịch đạt tới tán tiên. Mà thực lực của nàng cũng tương đương lợi hại, Chỉ Nguyệt Tịch tu vi. Tán tiên nhất phẩm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí thiên trì kiếm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí thanh tùng tiên bào kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí tam tài lệnh. Ở tu vi chung, Yến Tiểu Bắc thậm chí chính mình mới vừa nhập môn không lâu mà thôi. Mỗi cái đại cảnh giới đều chênh lệch không ít thực lực. Tu vi chia làm phàm nhân. Tu sĩ. Tán tiên, chân tiên, kim đan tiên nhân, đại la kim tiên, thiên tiên, tiên đế, phàm nhân chẳng phân biệt cấp, mà tu sĩ có tứ cấp. Chính mình đã tới cuối cùng một bậc, nhưng là muốn tấn chức đến tán tiên nhất phẩm, vẫn như cũ phi thường khó khăn. Mà tán tiên cùng chân tiên đều là có cửu phẩm. Nói cách khác, này Lý Tịnh đã tới tán tiên thất phẩm, lại hai cấp liền có thể trở thành chân tiên. Chân tiên kia nhưng chính là Đông Hoa tiên nhân cấp bậc. Đương nhiên Đông Hoa tiên nhân cũng không phải chính thức chân tiên. Hắn là xen vào tán tiên cửu phẩm đến chân tiên nhất phẩm chi gian. Lý Tịnh không thắng Diệu Lực. Tuy rằng là một cái biêu hãn hán tử, nhưng tửu lượng lại không ra sao. Nửa cái bình xuống bụng, đã mặt đỏ một mảnh. Hắn đánh cái cách nhi nói. Lúc trước chúng ta đi tới Trần Đường Quan, nghe nói là nơi đây chôn giấu một cái thật lớn yêu quái. Hơn nữa cái này yêu quái đến không được, là liên quan đến thượng cổ nào đó truyền thuyết. Cách nhi, nhưng chúng ta ở chỗ này mười mấy năm, yêu quái mau cũng chưa nhìn đến. Lý huynh nói yêu quái, có phải hay không Đông Hải những cái đó long tộc? Yến Tiểu Bắc nói, Lý Tịnh vẫy vẫy tay. Long không phải yêu quái, long là điềm lành, là thần thú, bất quá nói trở về. Đông Hải Long Vương kia tư cũng thật không phải đồ vật. Nương Hy thất, quỷ hẹp hỏi, hắn Long Cung bên trong bảo tàng vô số. Ta lúc trước nhìn chúng một kiện hoàng kim khóa tử giáp. Muốn dùng ngàn lượng hoàng kim đi mua. Này tặc Long chết sống không chịu. Sau lại ta nói muốn xem liếc mắt một cái. Người đoán sao mà, này tôn tử liền cho ta xem một cái cũng không chịu. Yến Tiểu Bắc bị chọc cười. Đông Hải Long Vương keo kiệt là thiên hạ người người tất cả đều biết. Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên nhớ tới Tôn Ngộ Không trong tay Như Ý Kim Cô Bồng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kia Như Ý Kim Cô Bồng có phải hay không hiện tại còn tọa lạc ở Đông Hải Long Cung bên trong đâu? Mà này Như Ý Kim Cô Bồng phẩm chất là tiên khí, vẫn là càng cao. Phải biết đạo pháp bảo cũng là có phần cấp. Pháp bảo chia làm bảo khí, đạo khí, tiên khí, thần khí. Mà trước mắt Yến Tiểu Bắc nhiều nhất gặp qua dùng một lần tiên khí, chính là kia lưỡng đạo bùa chú. Nhưng dùng một lần liền không có. Nhưng mà tiên khí uy lực, hắn lại chính mắt thấy. Một cái tốt tiên khí cũng đủ thay đổi một hồi chiến cuộc. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Lúc này Lý Tịnh đã có chút say. Lý phủ quê quán người đang ở bên cạnh hầu hạ. Này quê quán người ta nói. Yến đại nhân, thời điểm không còn sớm. Nhà ta chủ nhân không thắng Diệu Lực. Không bằng ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi. Yến Tiểu Bắc đứng dậy nói. Ta đi nơi nơi đi một chút. Này vẫn là bình sinh ta lần đầu tiên đi vào Trần Đường Quan đâu. Nhìn này bên ngoài nhiều náo nhiệt, quê quán người trong mắt vừa truyền, vì thế đưa lỗ tai nói, Yến đại nhân là muốn đi, hảo ngoạn địa phương, đi. Thành Tây có một cái tiệm ăn, nơi này cô nương thủy linh thực, bảo đảm hầu hạ đến Yến đại nhân vui vui vẻ vẻ. Yến Tiểu Bắc nghe vậy xấu hổ cười, tâm nói này quê quán người này đây vì chính mình muốn đi tìm vui vẻ. Nhưng lúc này cãi lại cũng không có gì ý nghĩa. Liền ôm quyền nói. Ta nơi nơi đi vừa đi bãi. Hắc hắc, Yến đại nhân cần phải sớm một chút trở về. Bất quá kia địa phương đến nhiều mang một ít tiền tài. Rốt cuộc cô nương càng đẹp. Này giá cũng liền càng quý. Quê quán người mặt mày hớn hở. Yến Tiểu Bắc xấu hổ. Đến, xem ra lão trượng là cái tay già đời a, đó là. Nhớ năm đó, này quê quán người bắt đầu thổi phồng chính mình năm đó tiêu sái. Nhưng Yến Tiểu Bắc đã lặng lẽ rời đi. Hắn đối những việc này nhưng không có hứng thú. Đi tới trên đường cái, Yến Tiểu Bắc thấy được chung quanh vẫn là có không ít người đi đường. Bất quá buổi tối Trần Đường Quan người nhiều nhất địa phương chính là Sòng Bạc cùng Hồng Lâu. Đương nhiên Yến Tiểu Bắc cũng minh bạch thanh. Lâu tổ sư gia là quan trọng, cho nên hiện tại tiệm ăn chỉ có thể tính ám sướng. Phần lớn là bán chàng cười làm lành, còn chưa tới bán ra thịt cùng nông nỗi. Cho dù có, kia cũng là ngầm tiến hành. Rốt cuộc quan trọng còn không có ra tới. Cái này sản nghiệp chưa quy mô hóa, chính như Ký Châu thành những cái đó tiệm ăn giống nhau. Cũng chỉ có thể tìm một ít xinh đẹp cô nương cười làm lành. Sau đó quan hệ xử lý đến hảo mới có thể mang đi ra ngoài. Tiến thêm một bước phát triển quan hệ. Nhưng mà coi như Yến Tiểu Bắc trải qua một tòa kiều thời điểm. trong túi mặt tìm yêu bàn có động tĩnh. Yến Tiểu Bắc cầm tìm yêu bàn. Mày căng thẳng. Dưới cầu có yêu. Cách chương.